Chương 208, Nguy cơ, đao chạm phong tán. Đi cờ lạt có nẻn trả tờ lôi độn nhẫn thuật, có lẽ tại công kích bên trên so không nhiều hỏa độn nhẫn thuật trò chơi thiết lập, nhưng ở phương diện tốc độ, tuyệt đối là muốn toàn thắng hỏa độn. Phích lịch điện quang cơ hồ đang đánh ra trong nháy mắt, liền đã rơi vào hoa lực trên thân, để hắn căn bản là không kịp phản ứng tới, thậm chí liền thi triển thế thân thuật thời gian đều không có. Là cấp B lôi độn nhẫn thuật, là lạc đường trước mắt nắm trong tay mạnh nhất chi thuật, vừa rồi tại đảo vong quá trình bên trong Diệp Thần đã đem trong lòng kế hoạch nói cho hắn, để hắn có đầy đủ chuẩn bị, kia một chút lấp lóe xét đánh, hội tụ đại lượng trả cờ ra, uy lực của nó đã đuổi sát trung nhận thi triển cấp B lôi độn thuật. Hạ nhẫn trả cờ giả cùng trung nhẫn là khác biệt, cái này không riêng gì tại lượng bên trên, còn có chất. Cho nên, thi triển nhẫn thuật cũng là có chỗ khác biệt, ngang cấp nếu như trung nhẫn đi thi triển, uy lực tuyệt đối phải so hạ nhẫn cao hơn không ít, không gì đáng trách. Đánh chúng minh lạc đường thở hồng hộc rơi trên mặt đất, hai mắt kích động nhìn cách đó không xa ngã trên mặt đất hoa lực, nhưng đôi mắt bên trong nhưng như cũ mang theo cảnh giác, không có bởi vì chúng đích đối phương mà có chút thư giãn. Kia một cái công kích mặc dù đánh rất đối phó không ít huyết trị, nhưng là hắn cũng không cho rằng đối phương đã chết bởi vì đầu kia vượn đen thông linh thú đã từ dưới đất bò dậy, trợn mắt thương vọng, nhếch miệng gào thét, phảng phất một giây sau liền sẽ xông lại đem mình xé nát. Nếu như thông linh người chết rồi, kia thông linh thú cũng sẽ tiêu tán theo. Vượn đen vẫn còn tồn tại, cái này đã nói rõ hết thảy. Cẩn thận, nếu như ta đoán không sai, đối phương hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục trạng thái. Diệp Thần cũng từ trên cây nhảy xuống, hai con ngươi ánh mắt sáng ngời, lóe ra thần sắc khác thường. Không có khả năng, ta đánh rất hắn chí ít 2/3 huyết trị, ta đều nhìn thấy mất máu cho thấy, coi như đối phương không có lập tức chết đi, nhưng trạng thái tuyệt đối sẽ có chỗ hạ xuống. Chính ngươi nhìn đối mặt lạc đường nghi vấn, Diệp Thần không có đi giải thích, hắn chỉ đã dây rủa đứng dậy hoa lực, cau mày, nói: vậy mà thật là thuật kia đáng chết sâu kiến, cái bẫy này là ngươi vừa rồi cố ý rút lui sau bày ra. A hoa lực cắn răng đứng dậy, tại vượn đen thủ hộ hạ tướng trả cờ dạ hội tụ tại hai tay, sau đó dán thật chặt bám vào ngực cái kia đạo cháy đen trên vết thương. Trong nháy mắt, nguyên bản đã ra chóc thịt bong, vào thịt ba phần vết thương tại lục mang bao phủ xuống, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Đó là cái gì liền xem như chữa bệnh nhận thuật cũng không có khả năng biến thái như vậy. A lạc đường trừng trong mắt, một mặt không thể tin. Trách không được mới kia vượn đen năng lực bay liên tục mạnh như vậy, đánh rất nhiều máu như vậy giá trị vẫn như cũ sinh long hoa hổ. Nguyên lai kia hoa lực vậy mà nắm giữ lấy như thế đẳng cấp chữa bệnh nhận thuật. Cái này mẹ nó còn thế nào đánh một đầu song thuộc tính vượn đen thông linh thú, cộng thêm như thế như bức chữa bệnh nhận thuật, căn bản chính là trên chiến trường cối xay thịt tồn tại. Thuật này gọi là trưởng tiên thuật. Diệp Thần chậm rãi mở miệng. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn rốt cục thu hoạch được hoa lực thực lực tình báo lúc, Dạ Vũ cùng Hải Ổ Xì hai người lại là áp lực giảm nhiều. Kia trước đó như bóng với hình, không chút nào sợ chết kinh khủng khôi lôi đang áp sát trên đường vậy mà đột nhiên tê liệt xuống tới, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Tuy nói không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Dạ Vũ vẫn là sắp tán rơi trên mặt đất khôi lôi lợi dụng giấu đi, để phòng vạn nhất. Nếu là đối phương là cố ý làm như vậy, sau đó thừa dịp bất ngờ dự định khởi xướng đột nhiên tập kích đâu, nhưng bất kể nói thế nào, thiếu đi khôi lỗi cận thân dây dưa về sau, đối phó lên hai người khác hoàn toàn chính xác dễ dàng rất nhiều. Thoạt đầu bọn hắn một mực tại phòng ngự, đang ngay tránh, nhưng bây giờ đã bắt đầu phản kích. Cùng xa gào thét ở giữa, đầy trời cắt bụi bỗng nhiên hạ sông, trực tiếp đem hai người khác bao phủ trong đó, phạm vi công kích để bọn hắn tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể lợi dụng tự thân nhận thuật tiến hành đột phá. Nhưng mà, Dạ Vũ ở trên không bố trí đại lượng cát sỏi, tại vĩnh viễn mưa như chút nước phía dưới, làm sao có thể bằng vào một hai cái nhận thuật liền có thể đột phá. Nhận thuật có thể ngăn cản nhất thời, nhưng lại không cách nào kéo dài. Rất nhanh, ở vào phía dưới hai người liền bị tầng tầng cát sỏi bao khỏa giam cầm. Một chiêu quyết tuyệt các ngươi báo cắt đưa Dạ Vũ hai tay chậm rãi hướng về phía trước mở rộng, nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trầm xuống, đáng chết trả cờ dạ không đủ. Ngươi nghỉ ngơi một chút, nắm chặt thời gian khôi phục trả cờ dạ, còn sót lại giao cho ta. Hai ổ xỉ từ dưới đất kim đâm đứng dậy, sắc mặt có chút khó coi, mới vừa rồi cùng khôi lỗi giao thủ hắn đã bị thiệt thòi không ít, dính máu sói mòn nghiêm trọng, mà lại độc tố cho tới bây giờ còn tại tiếp tục. Nhưng bây giờ cơ hội này bọn hắn không thể lãng phí, các tầng nếu là không có Dạ Vũ trả cờ dạ duy trì, sẽ rất nhanh lỏng lẻo xuống dưới, đến lúc đó hai người bọn họ liền nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Hải Ổ Xì đem trong lòng kia một tia khiếp đảm cưỡng ép thu hồi, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thổ độn thổ đạn lạc thổ long liệt địa mà lên, khóa chặt lại kia hai cái bị cắt tầng bao trùm người chơi về sau, tòng long trong miệng đống nhiên phun ra đại lượng nê đạn. Lần này nhất thuật, hội tụ Hải Ổ Xì trên thân gần như toàn bộ trả cơ ra, nê đạn số lượng cơ hồ là trước đó nhiều gấp mấy lần. Hắn đã được ăn cả ngã về không. Như mưa rông gió bão công kích, liền liền kia hai tên bị vây ở cắt tầng bên trong người chơi đều đống nhiên mở to hai mắt. Bành bành bành tiếp tục không ngừng nê đạn xuyên kích, tuy nói là không khác biệt phạm vi công kích, nhưng vẫn là có không ít bị trực tiếp trúng đích. 212 HP, 198 HP, 232 HP, máu tươi văng khắp nơi, cắt đất bụi bay công kích mặc dù so ra kém ngang cấp hỏa độn cùng lôi độn, nhưng số lượng nhiều, đủ để đền bù cái này khuyết điểm. Chất không được, vậy chỉ dùng lượng đến bổ sung. Ba hải ổ xí đại lượng trả cờ dạ tiêu hao về sau, kéo theo thể nội độc tố, lập tức ngồi liệt trên mặt đất, con mắt nhìn chừng chừng lấy phía trước, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Bởi vì kia hai cái người chơi còn tại động, bọn hắn cũng chưa chết, bầu không khí biến đè nén. Một tia cảm giác tuyệt vọng tràn ngập ra, để hải ổ xí thân thể nhịn không được run rẩy, nội tâm của hắn chỗ sâu khiếp đảm lại trở về. Đáng chết Dạ Vũ cắn răng, liều mạng thúc giục thể nội trả cơ dạ. Nhưng mặc kệ hắn làm sao đi thôi động, làm sao đi khống chế, những cái kia tán loạn trên mặt đất cắt sỏi chỉ có thể ngắn ngủi di động một khoảng cách, không cách nào điều khiển. Thật sự là nguy hiểm à, báo cắt bí thuật không hổ là trong nguyên tắc phong ảnh gạ ạ dạ thành danh bí thuật, khống chế thủ đoạn nhiều, phạm vi công kích rộng, để cho ta cũng rất là hâm mộ đâu. Tên kia thi triển phong độn người chơi chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hắn lau lau rồi một chút vết máu ở khoe miệng, sát ý tràn ngập, đến đây kết thúc. Chết đi dứt lời, vài thành phi tiêu bỗng nhiên từ trong tay văng ra ngoài, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn. Phong độn đại đột phá gió lốc bọc lấy phi tiêu xẹt qua trời cao, đống tăng tốc, thẳng đến Dạ Vũ yếu hại. Nhẫn pháp nghĩ thu nhẫn pháp một tên khác người chơi cũng tại sau khi đứng dậy, hai tay chạm đất, diện mục biến cực kỳ dữ tợn, phảng phất chân chính dã thú. Mục tiêu của hắn là ngồi liệt trên mặt đất, run rẩy thân thể hỏi oxy. Dạ Vũ cùng Hải Ổ Xì hai người giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, trả cờ dạ song song hao hết, Hải Ổ Xì càng là bị thương thật nặng. Đối mặt hai người này tuyệt địa phản kích, căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Ông Đông Dương, ngay tại gió lốc tới gần thời khắc, một đạo nóng bỏng hồng mang trong nháy mắt chém xuống, trực tiếp đem gió lốc từ đó chặt đứt, liền liền trong đó phi tiêu cũng tại cái này một trạm phía dưới, đều rơi vào trên mặt đất. Sóng nhiệt tràn ngập ở giữa đem gió lốc quanh một cái hai tán, hóa thành gió nhẹ khẽ vướt, gợi lên lấy đột nhiên xuất hiện tại Dạ Vũ trước người thân ảnh. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.